Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, đánh chết. Đi theo tà tâm khiêu động, toàn bộ u ám hư không tựa hồ cũng đang nhảy nhót. Thùng thùng âm thanh truyền ra ngoài, Lâm Tiêu trái tim cũng có đi theo khiêu động khuynh hướng. Một loại thần bí lại tà ác lực lượng ăn mòn Lâm Tiêu trái tim, loại lực lượng này không tên khiến cho trái tim của hắn hướng theo tà tâm khiêu động mà khiêu động, càng có thần bí thì thầm tại Lâm Tiêu sâu trong tâm linh vang dội, giống như thể hồ quán đính một dạng, để cho hắn không tự chủ sinh ra ta không nên chống cự ý nghĩ. A, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng phát ra khinh thường âm thanh. Một tia kim quang từ sâu trong tâm linh sinh ra, bất thình lình chợt thả ra vô tận quang minh, tịnh hóa toàn bộ tà ác cùng hắc ám. Thanh âm thần bí cũng biến mất, tà tâm lực lượng vẫn ở chỗ cũ xâm thực, cũng không hề từ bỏ khống chế Lâm Tiêu trái tim ý nghĩ. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh đâm bắn về phía trong hư không tà tâm. Dưới chân khẽ động, sau một khắc, Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện ở tà tâm phía trên, người vậy mà chút nào không chịu ảnh hưởng. Tà trong lòng truyền ra ngoài tiếng kinh ngạc thanh âm, ẩn hàm một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi. Bản tọa nói qua, muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi điểm này chút tài mọn, làm sao có thể đủ ảnh hưởng bản tọa. Lâm Tiêu bàn tay đi xuống nhấn một cái, vô tận hào quang màu vàng tán phát ra, đem trọn cái u ám hư không chiếu sáng thành nhất phiến quang minh. Lực lượng thật cường đại, tà tâm ma tộc không phải đối thủ của hắn, tà tâm muốn rơi vào tay hắn rồi. Không sao, coi như tà tâm tạm thời rơi vào tay hắn, cuối cùng vẫn sẽ đi tới trong tay chúng ta. Đây là tự nhiên, một cái thế giới khác các cường giả, ánh mắt lãnh đạm, coi như là Lâm Tiêu cho thấy siêu cường lực số lượng, bọn họ cũng không có đem Lâm Tiêu coi ra gì. Bọn họ tự nhiên có mình cậy vào, có thể không sợ Lâm Tiêu lực lượng. Chết! Màu vàng quang minh từ trên trời rơi xuống, đem trọn cái khiêu động tà tâm bọc lại. Hạo nhiên lực lượng xua tan tất cả mặt trái cùng tà ác. Tà trong lòng truyền tới sợ hãi thét chói tai. Không, loại lực lượng này thật khó chịu. Tà tâm dữ dội vùng vẫy đung đưa, mưu toan trốn khỏi ra kim quang giới hạn, lại lần nữa tìm về mình tự do. Nhưng mà Lâm Tiêu nếu đã xuất thủ, đó cũng không có hắn vùng vẫy không gian, vận mạng hắn đã sớm bị nhất định. Hào quang màu vàng đem tà tâm bọc lại, đem ban đầu ám hồng sắc tà tâm toàn bộ biến thành một khỏa màu vàng quang minh chi tâm. Hạo nhiên lực lượng truyền ra ngoài, tại tà tâm sâu bên trong vẫn có đến không cam lòng lực lượng đang cuộn trào, đang cùng hào quang màu vàng làm cuối cùng đấu tranh. Không, ta không thể cứ như vậy chết đi. Tà tâm thánh tổ điên cuồng gào rú gầm thét, hắn cảm nhận được cả đời cũng không có cảm nhận được qua sợ hãi tử vong. Hắn hiểu được, cái này hoặc giả chính là tánh mạng hắn cuối cùng một đoạn con đường. Ta không cam lòng a. Hắn còn chưa trở thành ma tộc chi chủ, vẫn không có giết sạch nhân tộc, vẫn không có thành tựu động hư, còn có thật nhiều mục tiêu không có thực hiện, làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Bất thình lình, tà tâm thánh tổ bùng nổ ra lực lượng khủng bố, khí tức tà ác đem màu vàng quang minh đều bức lui một đoạn khoảng cách. Tà tâm ma quang, tà tâm nơi sâu nhất, một chút tà ác nhất quang mang tóe phát ra. Điểm này tà tâm ma quang chính là khỏa tà tâm này căn nguyên nhất lực lượng, tập hợp vô tận tà ác, tập hợp tà tâm thánh tổ cả đời đánh chết vô tận sinh linh sáng lập ra ma niệm. Loại này tà ác, loại này ma niệm, coi như là đến từ thế giới khác các cường giả cũng là sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ kinh hoàng. May mà chúng ta rất xa, loại này tà ác, Lâm Tiêu này làm sao ngăn cản? Nếu như ta ở tại vị trí hắn, ta không có cách nào. Hắn chính là tu hành vô thượng công pháp, không được xem thường hắn. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, không có chút nào bởi vì tà tâm ma quang xuất hiện mà biến sắc. Loại này tà ác căn bản lay động không nhúc nhích được ý hắn chí. Cái này điểm điểm tà ác quên đi cái gì, coi như là tà giới nơi sâu nhất tà ác bản nguyên. Tập hợp trong thiên địa toàn bộ tà ác, cũng không khả năng để cho hắn sinh ra sợ hãi tâm tình. Ngươi có tà tâm ma quang, bản tọa sẽ đưa ngươi một đạo hạo nhiên vầng sáng. Hào quang màu vàng đột nhiên mang theo hạo nhiên khí hơi thở. Đó là thuộc về nhất chính nghĩa khí tức, là giữa thiên địa chính nghĩa hạo nhiên bản nguyên nhất. A, tà tâm thánh tổ kêu thảm lên. Tà tâm ma quang bị hạo nhiên vầng sáng một phút đóng, lập tức liền biến mất, liền đới biến mất, còn có tà tâm thánh tổ ý thức. Đó là cái gì lực lượng? Thật giống như nho ra hạo nhiên chi lực, nhưng là vừa thật giống như có chút không giống. Ta càng ngày càng muốn giết hắn, sau đó lục soát hồn phách của hắn, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Không gấp, trước tiên để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta lại xuất hiện, nghĩ đến bọn họ nhất định nghĩ không ra. Ha ha, bọn họ tự nhiên không nhìn thấu Lâm Tiêu lực lượng. Nho ra hạo nhiên chi lực, cùng Lâm Tiêu lực lượng có tương tự, lại cũng có bất đồng. Lâm Tiêu sử dụng là chính nghĩa lực lượng, hạo nhiên cũng không có nghĩa là chính nghĩa, tự nhiên sẽ có chút sự khác biệt. Dị thế giới cường giả nhóm càng thêm sát ý xâm xâm. Lâm Tiêu ở trong mắt bọn hắn, tựa như cùng một cái đợi làm thịt đại dê béo. Lâm Tiêu lắc đầu bật cười. Mất đi ý thức tà tâm bị hắn thu vào. Đáng tiếc là tà tâm lực lượng. Về điểm kia tà tâm ma quang chính là tà tâm nhất bổn nguyên lực lượng. Kia điểm lực lượng biến mất, cái quỷ quái này tâm giá trị cũng liền giảm xuống rất nhiều. Chỉ có thể nói, có còn hơn không đi. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng mặt khác lượng chỗ chiến trường. Yêu tộc chiến trường còn đang chém giết lẫn nhau. Song phương lực lượng không phân cao thấp, giết khó phân thắng bại, muốn phân ra thắng bại, sợ rằng còn cần không trong thời gian ngắn. Mặt khác chính là nhân tộc cùng ma tộc chiến trường. Nhân tộc kết thành chiến trận phòng ngự đến, ma tộc chính là liên thủ tấn công đến nhân tộc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nhân tộc đã hoàn toàn ở hạ phong, giống như nến tàn trong gió, chỉ kém như vậy một bước ngoặt cũng sẽ bị ma tộc xé mở kẽ nứt. Chỉ cần hơi bị xé mở, nhân tộc nhất phương kết cục liền có thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu sâu nhắc tới một hơi, thái tiêu giới bên trong lực lượng càng thêm liên tục không ngừng tụ đến. Lâm Tiêu hướng phía nhân ma nhất phương chiến trường mà đi. Hắn nhất định phải càng thêm tăng thêm tốc độ. Thái tiêu giới lực lượng không phải vô cùng vô tận, đánh trường kỳ kháng chiến không phải hắn hẳn làm. Đáng chết, tà tâm tên phế vật kia chết. Thật là một phế vật, còn muốn cùng người đơn đấu. Kết quả mình bị đánh chết. Ta nhổ vào, được rồi, hắn chết thì chết, các người cũng đừng mắng. Đi hai cái đem Lâm Tiêu ngăn cản, không nên để cho hắn và những người khác tộc hội tụ, được. Ta đi, ma tộc một mực áp chế nhân tộc. Cho nên tại Lâm Tiêu đánh chết tà tâm thánh tổ thời điểm, bọn họ lập tức liền phát hiện, ma tộc ngược lại cũng đúng là thông minh, biết rõ nhân tộc cùng bọn họ chống lại, tiến tới là chiến trận lực lượng, mà loại này chiến trận, số người càng nhiều liền càng thêm cường đại, cho nên bọn họ phái ra ma tộc đến ngăn trở Lâm Tiêu, không để cho Lâm Tiêu và những người khác tộc tụ họp chung một chỗ. Nhiều hơn một cái Lâm Tiêu gia nhập chiến trận, có lẽ liền biết dẫn phát ý không ngờ được kết quả. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.